Đỉnh cao phú quý, chương 164. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi muốn cậu mất hết danh dự. Nghe thấy tiếng gào ầm của Bạch Vĩnh Minh, tất cả mọi người đều ngẩn ra. Đám lãnh đạo cấp cao của tập đoàn Tuấn Phong cũng không kiềm được tức giận nói. Anh còn định dở mánh khóe gì nữa, mà trái tim Vương Tử Yên cũng chìm xuống. Cô ta đã từng nhìn thấy những tấm ảnh chụp kia, đương nhiên biết rõ nhược điểm trong lời Bạch Vĩnh Minh là cái gì, vì vậy cô ta cực kỳ lo lắng. Tập đoàn Tuấn Phong là doanh nghiệp đứng đầu thành phố Tân Dương, Trình Uyên thân là chủ tịch của Tuấn Phong, một khi có xì căng đan lộ ra ngoài, ảnh hưởng sẽ cực kỳ tồi tệ, không chỉ có gia đình Trình Uyên xảy ra vấn đề, toàn bộ tập đoàn đều sẽ phải chịu ảnh hưởng rất to lớn. Cho nên, cô ta lại nhìn về phía Trình Uyên lần nữa, phát hiện Trình Uyên dường như không hề để ý đến chuyện này chút nào. Bạch Vĩnh Minh, tôi khuyên anh tốt nhất đừng xúc động. Làm người nên để lại một con đường sau này còn nhìn mặt nhau, Trình Uyên thản nhiên nói. Bạch Vĩnh Minh nghe nói như vậy còn tưởng rằng Trình Uyên sợ rồi, không kiềm được nhe răng cười ác độc. Nhìn mặt nhau sao? Mẹ nó, ai còn muốn nhìn mặt cậu? Chứ, không phải cậu thông minh lắm sao? Được, chúng a cá chết lưới rách, cậu dám thu nhận trắng trợn công ty của tôi sẽ cho cậu mất hết danh dự. Trình Uyên thở dài, anh đừng hối hận. Hối hận sao? Ha ha, Bạch Vĩnh Minh cười ha ha hói. Ông đây từ nhỏ đã không biết hai chữ hối hận viết như thế nào rồi. Người của nhà họ Bạch đều cho rằng Bạch Vĩnh Minh vẫn còn để lại chiêu sau nào đó. Nghe thấy Trình Uyên và Bạch Vĩnh Minh trò chuyện, bọn họ đều tin tưởng cả. Đám lộ ra vẻ mặt sảng khoái. Bạch Vĩnh Minh chỉ vào màn hình lớn trong phòng họp, nói, các vị, sau đây tôi mời các vị xem một vở kịch vui. Tất cả mọi người đều tò mò nhìn về phía màn hình lớn. Lúc này, không biết ai mở màn hình lên. Vương Tử Yên đột nhiên kinh hãi, vội vàng muốn chạy lên ngăn lại, nhưng lại bị Trình Uyên vươn tay chặn lại. Cô ta không hiểu nhìn về phía Trình Uyên, lại phát hiện Trình Uyên thế mà lắc đầu với cô ta. Màn hình sáng lên, bên trong hiện lên từng tấm ảnh khó coi. Cả đám lãnh đạo cao cấp của tập đoàn Tuấn Phong đều lộ gương mặt nghiêm túc, người của nhà họ Bạch cũng quay sang nhìn nhau. Mọi người hai bên không ngờ được trên màn hình lại phát ra những tấm ảnh như vậy. Sau đó, tấm ảnh chuyển đi, lộ ra gương mặt của Trình Uyên. A ha ha, Trình Uyên, cậu cũng thật ghê gớm, thích chơi năm người sao? Bạch Vĩnh Minh cười nham hiểm nói. Chuyện này, sao có thể như vậy được? Chủ tịch anh, ôi! Toàn bộ đám lãnh đạo cấp cao của Tuấn Phong đều trợn tròn mắt, bọn họ cũng hiểu rõ nếu video này lan truyền ra ngoài, sẽ mang đến hậu quả xấu đến mức nào. Bạch Vĩnh Minh cười lạnh lùng. Trình Uyên, đừng nói tôi không cho cậu cơ hội trả lại công ty trang trí nội thất Bạch Thị cho tôi trả lại bản gốc của video này cho cậu. Cậu yên tâm, tôi cam đoan không lan truyền chuyện này ra ngoài. Nghe qua thấy đây cũng là một giao dịch rất tốt, hơn nữa cũng chỉ Tuấn Phong có lợi, dù sao một công ty trang trí vẫn không thể lọt vào mắt Tuấn Phong được. Cho nên, tất cả mọi người đều cho rằng Trình Uyên sẽ đồng ý, nhưng mà, giờ phút này, Trình Uyên lại lắc đầu, vượt ngoài dự đoán của mọi người. Anh nghĩ nhiều quá rồi. Bạch Vĩnh Minh ngạc nhiên. Cái gì? Không đồng ý sao? Chủ tịch cân nhắc lại. Mọi người nóng này cũng bắt đầu khuyên nhủ Trình Uyên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Vĩnh Minh cũng không dám tin nói. Cậu thật sự, không cần đến danh tiếng của mình nữa sao? Không, cần đến tương lai của Tuấn Phong sao? Không quan, tâm đến Bạch An Tương sao? Vương Tử Yên cũng rất khó hiểu, cô ta nhìn về phía Trình Uyên lần nữa. Tôi quan tâm, Trình Uyên nói. Bạch Vĩnh Minh tức giận nói. Quan tâm mà cậu còn dám cãi ngang với tôi sao? Trình Uyên lại lắc đầu nói. Tôi muốn nói, loại video rác rưởi kia của anh hoàn toàn không đe dọa được tôi. Ha ha, Bạch Vĩnh Minh cười điên cuồng. Cậu là trẻ, con 3 tuổi sao? Chẳng lẽ cậu không hiểu được video này sẽ mang đến ảnh hưởng như thế nào cho cậu? Trình Uyên đành chịu thở dài. Ngu dốt thật là đáng sợ. Cậu nói cái gì? Trong mắt Bạch Vĩnh Minh lộ ra vẻ nghi ngờ. Trình Uyên nói như vậy, dường như không sợ hãi chút nào, khiến trong lòng Bạch Vĩnh Minh lập tức sinh ra cảm giác xấu. Quả nhiên, Trình Uyên chỉ vào màn hình lớn nói với mọi người. Đoạn anh ta chiếu lên không hoàn chỉnh, tôi chiếu cho mọi người xem một đoạn hoàn chỉnh. Lúc này, sắc mặt Bạch Vĩnh Minh thay đổi. Sắc mặt người nhà họ Bạch cũng cực kỳ khó coi. Video này chiếu xong, ngay sau đó lại bắt đầu chiếu một video khác mà đoạn video này gần như giống hệt đoạn trước, chẳng qua góc quay khác nhau. Trong đoạn video này, nhìn thấy bóng lưng một cô gái. Cô gái kia gọi mấy cô gái giang hồ đến, ra lệnh cho bọn họ cởi quần áo ra, thân thiết với Trình Uyên nằm trên giường không hề hay biết gì. Những cô gái giang hồ kia cũng chỉ tiến hành chụp theo sắp xếp với Trình Uyên, sau đó đã bị cô gái chỉ thấy bóng lưng kia đuổi đi, sau đó cô gái kia cũng rời đi. Một lát sau, Trình Uyên ngồi dậy, cười lạnh với ống kính. Nói, tuy rằng không biết cô là ai, cũng không biết cô đến gần tôi có mục đích gì, có điều tất cả những thứ cô làm đều nằm trong lòng bàn tay tôi, có ngạc nhiên không, có bất ngờ không? Trong đây còn có một đoạn đối thoại của Trình Uyên và Thời Sách, có điều sau này đã được xử lý xong, cho nên chiếu lên có cảm giác tiếp nối không chút khe hở nào. Hóa ra là như vậy, Bạch Vĩnh Minh này thế mà lại dùng thủ đoạn như vậy. Không thể để anh ta đi được, nhất định phải báo cảnh sát. Đám lãnh đạo cấp cao Tuấn Phong bắt đầu kêu gào ầm tê, thậm chí có người còn gọi bảo vệ chuẩn bị đóng cửa. Đánh chó luôn, người của nhà họ Bạch cũng luống cuống. Trần Kiến lúng túng hỏi Bạch Vĩnh Minh, anh Vĩnh Minh, bây giờ làm thế nào bây giờ? Bạch Vĩnh Minh nào biết bây giờ phải làm thế nào, bây giờ mặt anh ta cũng trắng bệch rồi. Tình huống này xoay chuyển quá đột ngột, anh ta không ngờ được video này mà Trình Uyên cũng để lại chiêu sau. Anh ta tuyệt vọng rồi, cười thảm nói, Trình Uyên, coi như cậu ghê gớm, hãy đợi đấy. Nói xong, vẫy tay gọi người của nhà họ Bạch định rời đi. Chủ tịch, không thể để bọn họ rời đi được. Lúc này Kim Kiệt tỏ vẻ tức giận, đứng dậy nói, đúng, không thể để bọn họ rời đi như vậy. Trình Uyên lại không có hành động gì, im lặng nhìn đám người Bạch Vĩnh Minh sắp đi ra khỏi phòng họp. Nhưng mà, trong giây phút khi cánh cửa mở ra, có mấy người cảnh sát mặc đồng phục bước vào. Người đi đầu không phải ai khác, chính là Lý Nguy. Bọn họ gặp đám người Bạch Vĩnh Minh ngay giây phút cửa mở, nhìn thấy những cảnh sát này, tận sâu trong lòng Bạch Vĩnh Minh cảm thấy chột dạ. Lý Nguy nói, e rằng các anh không thể rời đi được. Tại sao? Chúng tôi cũng không vi phạm pháp luật mà. Bạch Vĩnh Minh tức giận nói. Lý Nguy chỉ video đã chiếu xong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh nói sao? Các anh không vi phạm pháp luật à? Dùng thủ đoạn không hợp pháp bắt người ta quay loại video như thế này, còn nói là không vi phạm pháp luật sao? Còn dùng loại video này đe dọa người ta chuyển nhượng cổ phần ở tập đoàn cho anh, như vậy còn không vi phạm pháp luật sao? Cái này gọi là tống tiền, có hiểu không? Lời nói của Lý Nguy lập tức khiến Bạch Vĩnh Minh sửng sốt. Tất cả mọi người nhà họ Bạch đều lộ ra vẻ mặt như ăn phân. Lần này hay rồi, tiền mất tật mang xem ra vẫn còn nhẹ. Mẹ nó trước mắt có khi còn phải ngồi tù kia. Bạch Vĩnh Minh sợ hãi đến mức chân cũng bắt đầu run rẩy. Chú cảnh sát, chúng tôi chỉ đùa với Trình Uyên thôi, cậu a là con rể của nhà họ Bạch chúng tôi là người nhà, làm phiền ông châm trước dàn xếp cho. Lý Nguy lắc đầu, lạnh lùng nói. Bây giờ mới biết các người là người một nhà sao? Lúc trước đã làm những gì? Mặt Bạch Vĩnh Minh đầy hoảng sợ, anh ta vội vàng quay đầu cầu xin Trình Uyên. Trình Uyên, cậu mau nói một câu đi, chúng ta là người thân mà, cầu xin cậu giúp tôi. Nói một câu, tôi không muốn ngồi tù đâu. Cách chương.